Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, ngươi không phải không tên tiểu bối. Ngươi là huynh đệ của ta. Nhỏ thi đấu, nghe vậy, Vương Mập hơi sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thần y thi đấu Hoa Đà thế nhưng là ẩn môn giới đại năng. Dù cho tông tộc tông chủ, hắn đều không nhất định nể tình. Huống chi ta này loại thế tục giới không tên tiểu bối. Vương Mập thở dài một hơi. Phía trước hắn xác thực thông qua không ít người nghe ngóng đối phương tin tức. Thậm chí nhường rất nhiều người cho gửi lời. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều không dùng. Hắn liền thi đấu Hoa Đà mặt cũng không thấy. Đêm nay, ban đầu cũng là muốn thỉnh thi đấu Hoa Đà. Nhưng Vương Mập cảm thấy hy vọng xa vời. Kỳ thật, hắn ăn xong bữa cơm này, liền định hồi trở lại thế tục giới. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi cũng không phải không tên tiểu bối, ngươi là huynh đệ của ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, tiếp theo, Ưng Ma, Âm Trưởng Lão, Chu Tước, Huyết Mân Côi, Độc Tông Tứ Hộ Pháp, Băng Ngọc, Lạc Giao Nhi, Lạc Gia Gia Chủ, Huyền Vũ, tất cả mọi người dồn dập khom người, cùng nhau hô, gặp qua Vương Tiên Sinh, xem, bọn hắn đều biết ngươi, mà lại nếu như ngươi nguyện ý, bọn hắn đều đưa trở thành tiểu đệ của ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, trở thành nô bộc của ngươi cũng được. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, một khắc này, Vương Mập đôi mắt ướt át. Hắn sinh ở thế tục giới trong đại gia tộc, nhưng hắn ở trong tộc địa vị cũng không cao, ngược lại rất thấp. Vương Mập là con thứ, hắn từ nhỏ đã bị ca ca của mình tỉ tỉ đệ đệ khi nhục. Mặc dù hắn nhìn qua rất lạc quan, lại chất phác lại khôi hài, nhưng nội tâm của hắn là cô độc, thậm chí là thê lương. Những năm này, hắn vì mẹ của mình nhận hết nhục nhã. Lần này gia gia của mình sinh bệnh, cũng chỉ có hắn một người đến đây ẩn môn cầu y. Nói thật, những năm này thật không có người nhìn tới hắn, cũng cho tới bây giờ không ai đưa hắn xem như qua huynh đệ. Gia tộc bên trong những huynh đệ kia, hận không thể hắn chết sớm. Những người kia mỗi ngày tranh quyền đoạt lợi, coi hắn làm thương dùng, căn bản không có bất kỳ người nào chân tâm đối với hắn. Liền hắn phát tiểu tiền Vân Long, bạn gái của hắn Triệu Phi Yến đối với hắn đều không phải thật tâm. Thời khắc tính toán hắn, mà Diệp Khuynh Thiên, nguyên bản thế tục giới minh tinh nổi bật nhất, hiện tại ẩn môn rất nhiều đại lão đều cam tâm làm nô bộc của hắn. Loại người này lại coi mình là huynh đệ, theo không có nửa điểm xem thường chính mình. Lão đại, Vương Mập vậy mà gào khóc dâng lên. Mập mạp chết bầm, ngươi khóc cái gì, làm huynh đệ của ta, liền lau khô ngươi cái kia hèn yếu nước mắt, bằng không, ngươi không xứng làm huynh đệ của ta. Diệp Khuynh Thiên tức giận nói, Vương Mập vội vàng lau khô nước mắt, người ta không phải quá kích động à, lăn, ngươi cũng không phải đàn bà, dùng cái gì người ta. Diệp Khuynh Thiên lườm hắn một cái, Vương Mập gãi đầu một cái. Thật thà cười, Tiền Vân Long trực tiếp phun ra một ngụm máu sẫm. Đã từng cùng mình ngồi ngang hàng. Không, là so với chính mình thấp nhất đẳng Vương Mập. Vậy mà trở thành Diệp Khuynh Thiên huynh đệ. Cái này khiến hắn ước ao ghen tị. Có nhiều như vậy đại lão đãi hắn như chủ nhân. Đây là vinh diệu lớn bực nào. Nếu là có thể trở thành Diệp Khuynh Thiên huynh đệ. Còn lôi kéo cẩu thí thiên tài a. Bọn hắn Tiền gia sẽ trở thành làm được quốc, không, là toàn bộ thế tục giới gia tộc lớn nhất, nhất thống thế tục giới cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể nhìn Vương Mập hoàn thành những cái kia giấc mộng trong lòng. Hắn thật hận, từ nhỏ đến lớn, chính mình vô luận là trí lực vẫn là gia cảnh, đều hơn xa Vương Mập. Hắn sở dĩ cùng Vương Mập đi gần. Cũng không phải là coi hắn làm huynh đệ, hắn chỉ là muốn dùng Vương Mập ngu xuẩn, không có năng lực, xấu xí tới phụ trợ hắn. Nhưng là bây giờ, Vương Mập trong nháy mắt thành hắn ngưỡng vọng nhân vật. Coi như hắn nỗ lực cả một đời, cũng đừng hòng đuổi kịp Vương Mập bộ pháp. Lúc này Diệp Khuynh Thiên gọi điện thoại. Nhỏ Thi Đấu, ngươi có phải thật vậy hay không muốn cho ta chỉ bảo ngươi? Đương nhiên Diệp tiên sinh, ngài cho ta mét, ta đã đếm xong. Thi Đấu Hoa Đà vội vàng nói, mét trước đó buông xuống. Hiện tại có khảo nghiệm cho ngươi, nếu là hoàn thành, ta liền đáp ứng chỉ bảo ngươi một ít. Nếu là kết thúc không thành, ngươi Thi Đấu Hoa Đà tên cũng không cần tại ẩn môn tồn tại. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Thi Đấu Hoa Đà vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc lại hết sức lo lắng. Xem ra Diệp Khuynh Thiên cho khảo nghiệm nhất định phải hoàn thành. Nếu như kết thúc không thành, vậy mình chỉ có một con đường chết. Trầm tư một hồi, Thi Đấu Hoa Đà nói ra, Diệp tiên sinh, mặc kệ là cái gì khảo nghiệm, ngài cứ việc nói, ta nhất định hoàn thành. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên nói ra khiến cho hắn cùng Vương Mập đi thế tục giới sự tình. Thi Đấu Hoa Đà không dám có chút dị nghị. Mập mạp, ngươi dọn dẹp một chút liền hồi gia tộc đi. Ta đã phân phó Nhỏ Thi Đấu. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Vương Mập trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Lão đại, chờ bệnh của gia gia chữa cho tốt. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bắt kịp bước tiến của ngươi. Vương Mập âm thầm thề. Ngươi nếu muốn thật có lòng tu luyện, có thể đi trước Thiên Vũ Học Viện hệ thống học tập một thoáng. Ta gần nhất không có quá nhiều thời gian chỉ bảo ngươi, cho nên đi đó là lựa chọn tốt nhất. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Vương Mập gật đầu. Thế nhưng hắn biết rõ, Thiên Vũ Học Viện cũng không phải là người như hắn đi nói liền có thể đi. Dù cho thế tục giới thiên tài tỉ như Nhậm Thiếu Khanh cũng không có tư cách tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Toàn bộ thế tục giới chỉ có Hoa Thiên Tiêu cùng Tần Lăng Nguyệt hai người trở thành Thiên Vũ Học Viện học sinh. Hoa Thiên Tiêu thế nhưng là ngàn năm khó gặp kỳ tài, có thể được tuyển chọn cũng đương nhiên. Tần Lăng Nguyệt hoàn toàn là dựa vào ca ca của nàng Tần Lăng Thiên. Mà Vương Mập muốn thiên phú không có thiên phú, muốn năng lực không có năng lực. Mặc dù hắn là Diệp Khuynh Thiên huynh đệ, nhưng chỉ bằng vào Diệp Khuynh Thiên lực lượng một người, làm sao có thể thuyết phục Thiên Vũ Học Viện nhận lấy hắn. Bất quá, hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường, chỉ phải cố gắng, không có không làm được sự tình. Mọi người cùng một chỗ trở lại đường tông, Tiền Vân Long cũng là mới biết được, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên thật ở số một gian phòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hoài nghi hắn không có tư cách ở số một gian phòng, thật chính là thật là tức cười. Mà lại, hắn cũng biết, cũng không phải là Nhậm Thiếu Khanh cho quản gia chào hỏi, là hắn cho quản gia chào hỏi, bọn hắn mới ở đến phòng số 2 ở giữa. Thu một thoáng, Vương Mập liền ngay cả đêm cùng Thi Đấu Hoa Đà hồi trở lại thế tục giới được nước. Tiền Vân Long bọn hắn cũng không mặt mũi đợi tại đây, cũng cùng nhau trở về. Đợi bọn hắn sau khi đi, Chu Tước rồi mới lên tiếng. Chủ nhân, hôm nay nhiều người như vậy đi gặp ngài, kỳ thật còn có một cái mục đích. Cái mục đích gì? Diệp Khuynh Thiên nói ra. Bọn hắn nghĩ trợ chủ nhân một chút sức lực, nhường chủ nhân cầm tới thần khí. Chu Tước trả lời, tựa như Diệp tiên sinh. Chúng ta là ý tứ này. Băng Ngọc cùng Độc Tông Tứ Hộ Pháp nói ra. Các người Độc Tông tông chủ và trưởng lão là ý tứ này sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bọn hắn dĩ nhiên không phải. Bất quá này không trở ngại chúng ta duy trì ngài. Ta đã âm thầm liên hệ Hắc Ma sư phụ, hắn cũng không phản đối. Băng Ngọc dừng một chút còn nói. Hắn còn nói cho ta biết, ban đầu ở thế tục giới hắn biết tại Hải Thành xuất hiện Diệp Tiêu Giao là của ngài tên giả mạo. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, cũng không có vạch trần, đồng thời liên hợp ẩn môn những người khác đem tên giả mạo giết chết. Hắn nói cho ta biết, kỳ thật tại băng quốc đệ nhất thấy ngài thời điểm, liền cảm thấy ngài bất phàm. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Lúc trước hắn cũng kỳ quái, Hắc Ma hẳn phải biết Diệp Tiêu Dao là giả, nhưng vì sao không vạch trần đâu? Cái này cũng khiến cho hắn ít đi rất nhiều ẩn môn cường giả quấy rối. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.